Chương 771, khủng bố trò chơi nữ MC, 51. Sau 2 giờ, Phong Ngọc khởi động đã sửa đổi qua số liệu trò chơi. Tại trò chơi tăng thêm thời điểm, hắn quay đầu mắt nhìn Hạ Ý, Hạ Ý ngay tại ăn đồ ăn vặt. Hạ Ý nhìn thấy hắn hết bận, chỉ một bên thức ăn ngoài hộp, A Ngọc, ngươi cái kia phần cơm ở đây. Nói xong, Hạ Ý tiếp tục ăn đồ ăn vặt, một bên nhìn xem coi thường màn hình, vui cười ha ha. Phong Ngọc không nói gì thêm, đi tới đem thức ăn ngoài lấy đến trong tay, thử ăn một miếng, không chỉ có lạnh, còn không thế nào ăn ngon. Hắn cau mày, lại ngẩng đầu nhìn Hạ Ý vui vẻ nhìn video, ăn đồ ăn vặt bộ dáng. Hắn nuốt khó mà nuốt xuống đồ ăn, hốc mắt có chút nóng, hắn nhớ tới mấy tháng trước mỗi ngày đều ăn đến mỹ vị. Từ tiểu quả trong tay tiếp nhận hộp giữ ấm, mỗi lần đều là nóng hầm hập. Nếu như hắn bận rộn như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện cho hắn kêu một phần thức ăn ngoài, còn thả không sai biệt lắm 2 giờ, lạnh đều lạnh. Tiểu quả tuyệt đối sẽ không để hắn ăn lạnh lại khó ăn đồ ăn, nàng nhất định sẽ vào phòng bếp, làm một trận mỹ vị đồ ăn. Tại hắn bận rộn như vậy thời điểm, nàng sẽ còn cẩn thận vì hắn chuẩn bị cà phê, nước, đem hắn chiếu cố từng ly từng tí. Tiểu quả, nàng thật là một cái rất ôn nhu nữ hài. Vì cái gì hắn lúc trước chỉ toàn tâm toàn ý muốn đoạt đi nàng thân thể cho Hạ Ý, không có chú ý tới nàng tốt đâu. Tiểu quả đối với hắn tốt như vậy, hắn vì cái gì nhẫn tâm như vậy cướp đi nàng thân thể, như thế tổn thương nàng đâu. Phong Ngọc đới cơm, khoe mắt trượt xuống tiếp theo giọt lệ, nước mắt nhỏ vào trong thức ăn, hòa với bị hắn ăn hết. Sinh lạnh đồ ăn ăn vào trong bụng, lúc ấy trong dạ dày liền có chút không thoải mái. Hắn đè lên dạ dày, khoe miệng cười khổ. Có chút buồn vô cớ nghĩ đến, từ từ tiểu quả không thấy về sau, hắn đã thật lâu không có đúng hạn ăn cơm xong, cu nở dê thật lâu không có uống qua thơm nhất thuần mỹ vị cà phê. Mỗi sáng sớm, cái kia xinh đẹp lại ngọt ngào nữ hài, sẽ không đứng tại phong thị dưới lầu, dẫn theo hộp dư âm đón gió miệng chờ lấy hắn, khi nhìn đến hắn thời điểm, sẽ kêu một tiếng, A Ngọc, nhanh lên, đi lên ăn cơm. Tan tầm thời điểm, nàng thỉnh thoảng sẽ từ trên ghế xả lòn tỉnh lại. Dùi mắt, hỏi hắn một câu, tan tầm sao buổi tối hắn về nhà về sau, kiểu gì cũng sẽ nhận đến nàng tin nhắn, đến nhà sao theo phòng tắm đi ra, hắn nằm ở trên giường, nàng tin nhắn lại tới, ngủ ngon nha. Phong Ngọc nhớ tới những này, có chút nghẹn ngào, quay đầu mắt nhìn, rõ ràng mặc rất xinh đẹp Hạ Ý, tư thế ngồi lại hết sức thô lỗ, bởi vì chơi game 10 phần hưng phấn, cái kia trương nguyên bản nên lộ ra ngọt ngào nụ cười mặt, tận làm một chút cổ quái không ưu nhã biểu lộ. Tiểu Ý A Hạ Ý ngẩng đầu, lại vội vàng vùi đầu, A Ngọc, ngươi muốn nói gì, nói đi, ta nghe lấy. Phong Ngọc hít thở sâu một hơi, ngươi có khả năng chú ý xuống hình tượng sao nếu như bị người nhìn thấy, ngươi thân phận sẽ bị hoài nghi. Nghe được muốn bị hoài nghi, Hạ Ý liền chơi game đều quên, nhanh lên đem chân thu nạp, cổ quái biểu lộ cu nở dê biến mất, trên mặt chỉ có mấy phần sợ, ta quên. Rất nhanh nàng lại kịp phản ứng, không đúng, A Ngọc. Đây là tại trong nhà, căn bản cũng không có những người khác, tất nhiên trong nhà, vậy liền dễ chịu một chút, tại sao phải trang thục nữ đâu, ngươi biết, ta cũng không phải là một cái thục nữ nha. Phong Ngọc gáp chế tâm lý không thoải mái, mới không có nói ra, ngươi dùng không phải mình thân thể a tóm lại, ngươi chú ý xuống, nếu như bị hoài nghi, ta cũng giúp không được ngươi. Hạ Ý có lẽ là nghe ra Phong Ngọc lạnh lùng, cũng không chơi trò chơi nữa, ngược lại hỏi, số liệu đổi thế nào?